Tận thế tông sư, chương 12, góc truyện audio.com. Cứ như thế tiếp tục đánh hơn 10 phút, mười mấy đại nam nhân nằm dưới đất thở hổn hển rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh lại. Mặt Yến Thừa Cựu cũng không khỏi có chút đỏ. Được, đánh xong rồi, giờ mấy người có thể tại sao lại đánh tôi được chưa? Nói xong, Yến Thừa Cựu nhớ tới lời Tạ Tư Hàm trước kia, bổ sung thêm một câu. Tôi là người tốt, mấy lời lẽ chính đáng của cậu có điểm không thông. Chẳng phải mày lén lút trước hay sao? Rốt cuộc có người không nhịn được mắng một câu. Tụi tao bất quá là tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Không sai, lai lịch của mày không rõ ràng. Hành tung cũng bất định. Không cần giả vờ, mấy người nằm trên mặt đất cũng đau không chịu nổi. Chỉ có thể khua môi múa mép. Lập tức người một câu ta một câu. Đem nghi ngờ của Yến Thừa Cựu giải tỏa hết một thề. Yến Thừa Cựu vẫn luôn cảm thấy biểu hiện của mình ở thế giới này không tệ lắm. Nhưng sau khi bị đám người này phân tích một phen, tức khắc cảm thấy trên người mình đúng là trăm ngàn chỗ hở. Có thể sống tới giờ này là nhờ vận khí và thực lực của bản thân. Bằng không không biết cậu đã chết bao nhiêu lần rồi. Sao, không còn gì để nói à, Lý Hổ châm chọc một câu. Mày có thể đánh bại được bọn tao, nhưng mày cũng không có khả năng chống lại bộ máy nhà nước. Tôi không muốn chống lại quốc gia, cũng không có quan hệ gì với mấy dương tuyển giả này. Yến Thừa Cựu nhịn không được nói, cách tôi lấy được trứng gà có chút đặc thù. Nhưng vừa rồi tôi cũng đã chứng minh thực lực của mình. Tôi muốn trộm trứng gà cũng không khó lắm. Theo bản năng, Yến Thừa Cựu cũng không đem việc mình gặp Lâm Ẩm Vô nói ra. Đây chỉ là một cái cớ để bọn họ kết tội cậu cấu kết với dương tuyển giả mà thôi. Mà để phòng bị Yến Thừa Cựu, nhóm bộ đội đặc chủng cũng không có nói ra sự tình của Lâm Ẩm Vô. Cho nên mày muốn làm gì? Mặc kệ mấy người tin hay không? Tôi chỉ muốn sống mà thôi. Yến Thừa Cựu bình tĩnh trả lời. Mấy người nghỉ ngơi 1-2 giờ là có thể đứng lên. Bất quá sẽ để lại ít vết thương. Tôi ra tay cũng không nặng. Nói xong, Yến Thừa Cựu cũng không thèm nhìn những người này nữa. Quay đầu đi về phía phòng mình. Còn dư lại 12 bộ đội nhìn nhau. Tin tức gì cũng không có được. Còn bị người ta đánh đến thế này. Rốt cuộc là chuyện gì? Bất quá nhìn dáng vẻ của Yến Thừa Cựu tựa hồ không có ít nhiều ác ý gì với họ. Tiếng súng trước kia là của ai? Lý Hổ trầm mặt trong chốc lát rồi đột nhiên hỏi. Tôi không bắn, tôi cũng không bắn, không phải là mấy người bắn sao? Cút đi, tiếng súng sẽ kinh động đến cư dân trong phòng an toàn. Tôi cơ bản không có đem theo, tôi cũng không mang, tôi cũng không có. Nói nhiều như vậy, mọi người tức khắc lại trở nên yên tĩnh. Nếu bọn họ không nổ súng thì rốt cuộc là ai? Nơi này trừ bỏ bọn họ và Yến Thừa Cựu còn có một người khác. Nhưng bọn họ từ đầu đến cuối đều không phát hiện, đối phương thậm chí còn nổ một phát súng khiến bọn họ khẩn trương. Trực tiếp khơi mào cuộc chiến, nếu phát súng kia mà nhắm vào bọn họ, sau lưng truyền đến một đợt lạnh lẽo, nghĩ thôi mà đã sợ tới mức này rồi. Thời điểm quay về Yến Thừa Cựu không có dùng khinh công mà thành thật đi bộ. Đừng nhìn lúc nói chuyện với mấy bộ đội đó khí định thần nhàn. Thú thật đầu óc cậu đã sớm phát điên. Cũng may cậu càng khẩn trương thì lời nói càng minh bạch nên không có ai nhìn ra. Theo lời con rối gỗ kia nói thì cậu phải ngây ngốc ở chỗ này nửa năm. Mà hiện tại thời gian cũng chỉ trôi qua có 2 tháng. Những chuyện cậu làm chẳng những không thành công mà còn rất thất bại. Cậu dám cam đoan, qua hôm nay. Những người căn bản có chút cấu kỵ đều sẽ từ bỏ mà phái người tới đối phó với cậu. Lại còn có thể liên lụy tới người đã giúp đỡ cậu bấy lâu nay là Tạ Tư Hàm. Mà tất cả chuyện này đều là vì cậu muốn mua căn phòng bên cạnh phòng của dương tuyển giả kia. Cậu đặt tay lên ngực tự hỏi, mình có thể cự tuyệt cơ hội tiếp cận dương tuyển giả sao? Không, không thể, dương tuyển giả so với tưởng tượng của cậu sẽ còn cường đại hơn. Nếu không đánh nhau với bọn họ thì cậu vẫn có thể an ổn sống sót trong thế giới này. Nhưng như vậy cùng trốn tránh qua nửa năm có gì khác nhau? Nghe khẩu khí của mấy quân nhân đó, thái độ của bọn họ đối với Dương Tuyển già không mấy vui vẻ. Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chiến tranh, mấu chốt không phải là chuyện này. Vào lúc cậu đi tìm trứng gà, thời gian mặt trời đen mọc là 4 tiếng 20 phút. Hiện tại sau một tháng đã kéo dài gần đến 5 tiếng. Nhiều hơn một tiếng, liền biểu lộ nhiệt độ kịch liệt tăng cao thêm một tiếng đồng hồ. Nhiệt độ bay lên cũng sẽ gia tăng. Vật liệu cách ly vốn không thể thông suốt này cũng nhiều thêm 2 tầng. Ngay cả Tạ Tư Hàm cũng ngày càng mất tinh thần. Thậm chí lúc cậu dọn đi còn muốn khóc. Thời gian mặt trời đen xuất hiện kéo dài. Thời gian cây nông nghiệp được hưởng thụ ánh nắng sẽ ngày càng ít. Nước cũng sẽ bốc hơi nhanh hơn. Thời tiết trở nên bất thường. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã có nơi có dấu hiệu bị sa mạc hóa. Cũng có nơi bị biến thành đại dương mênh mông. Sau 4 tháng, thế giới này sẽ như thế nào? So sánh với chuyện này, nếu quân đội đột nhiên giơ cờ trắng với Dương Tuyển già thì cũng không phải là không có biện pháp lý giải. Yến Thừa Cựu càng nghĩ càng trầm trọng, nhưng cậu cũng không thể làm gì vì thế giới này. Cậu nhớ rõ lời con rối kia nói, mỗi một thế giới ngươi đi qua sẽ đều là tận thế. Nhưng như thế nào là tận thế? Là ngày cuối cùng, ông ngoại nói đúng, một người mạnh mẽ cũng không thể cứu vớt thứ gì. Chỉ có tất cả mọi người cùng cường đại thì mới có thể thay đổi thế giới. Nhưng thật đáng tiếc, cổ võ mà cậu biết ở thế giới này không có khả năng được lưu truyền. Cậu tay cầm tay dạy Tạ Tư Hàm lâu như vậy đều không nhìn ra một chút dấu hiệu nào. Cơ thể con người không trải qua ưu hóa gen thì căn bản không có khả năng chứa đựng sức mạnh của đất trời. Không có nội công, học ngoại công cũng chỉ tổ uổng phí thời gian. Yến Thừa Cựu đi lên lầu, máy móc lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa trong nháy mắt, cậu nhịn không được lùi về phía sau 2 bước. Trong phòng có người, chậm quá, một gương mặt quen thuộc dần lộ ra trong bóng đêm, trên mặt tựa hồ có chút bất mãn. Tôi đợi cậu lâu lắm đấy. Tại sao lại là hắn? Anh tới nhà tôi làm gì? Anh vào đây bằng cách nào? Yến Thừa Cựu cảnh giác nhìn Lâm Ẩm Vô trước mặt. Tại sao anh lại biết tôi ở đây? Túi ngủ của cậu là để dùng trong 3 ngày. Lâm Ẩm Vô thở dài một tiếng. Lộ trình 3 ngày. Gần trại chăn nuôi nhất chính là nhà an toàn này. Muốn tìm được cậu cũng không khó lắm. Còn tôi vào bằng cách nào? Chỉ có thể nhắc nhở cậu lần sau nhớ đóng cửa sổ lại. Làm sao? Cậu muốn đứng ở bên ngoài nói chuyện với tôi à? Đúng vậy. Đây là phòng của tôi mà. Tại sao tôi lại phải lui về phía sau? Yến Thừa Cựu âm thầm muốn đánh cho mình một phát. Nỗ lực chấn định bản thân. Mặt không đổi sắc đi vào phòng. Lập tức đóng cửa lại. Vừa rồi cậu mới hùng hồn lý lẽ nói với những quân nhân đó là mình không có quan hệ với Dương Tuyển già. Đảo mắt liền gặp Lâm Ẩm Vô. Yến Thừa Cựu cảm thấy mặt mình nóng rát. Cũng hơi đau đấy. Không cần khẩn trương. Tôi cũng đâu có ác ý gì. Lâm Ẩm Vô ngồi trên ghế. Thậm chí còn không chút khách khi ăn trái cây của Yến Thừa Cựu. Đó là đồ của cậu. Yến Thừa Cựu nhìn mâm trái cây trên bàn tới đỏ 2 mắt. Đây là cậu cố ý dùng gạo đổi thành trái cây. Ngồi xuống đi, Lâm Ẩm Vô gật gật đầu nhìn Yến Thừa Cựu. Như thể hắn mới là chủ của căn phòng này. Trong tình thế này, Yến Thừa Cựu không dám động thủ với hắn. Cậu càng sợ sẽ quấy nhiễu người khác. Đến lúc đó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch hết nỗi oan ức này. Cậu đè nén tức giận trong lòng xuống, dựa vào cạnh cửa nói, không cần, anh rốt cuộc muốn làm gì, nói thẳng đi, được, Lâm Ẩm Vô nuốt quả thánh nữ trong miệng xuống, cười như không cười nhìn cơ thể căng cứng của Yến Thừa Cựu. Tôi muốn làm một cuộc giao dịch với cậu, tôi không có cái gì để giao dịch với anh, Yến Thừa Cựu không chút nghĩ ngợi trả lời, không, cậu có, đôi mắt Lâm Ẩm Vô hơi cong lên. Khóe miệng cũng kéo lên không ít, càng thêm văn nhã bại hoại, võ thuật của cậu so với tưởng tượng của tôi còn xuất sắc hơn. Thời điểm cậu chống lại với mấy bộ đội đặc chủng đó, trong bụng nháy mắt ngưng tụ năng lượng, có lẽ là nội công chúng ta thường nói đi, lúc trước anh ở bên ngoài, Yến Thừa Cựu nghĩ đến đó, lập tức rõ ràng, liền trừng mắt về phía Lâm Ẩm Vô. Tôi nói, không cần vội, thanh âm của Lâm Ẩm Vô thấp xuống. Cảm giác áp lực khó thở lập tức tỏa ra khắp phòng. Khiến lông tơ trên người Yến Thừa Cựu nháy mắt dựng thẳng lên. Cậu dạy võ và tâm pháp gì đó cho tôi. Tốt nhất là dạy tôi làm sao mới có thể phát huy toàn bộ thực lực của mình. Đổi lại, tôi đảm bảo cậu sẽ sống sót trong tận thế này. Lâm Ẩm Vô đẩy đẩy kính, ngữ khí mười phần dụ hoặc. À, tôi dựa vào cái gì để tin tưởng anh? Yến Thừa Cựu nhịn không được đem sát khí ngăn cách ở bên ngoài. Nửa điểm cũng không tin lời của Lâm Ẩm Vô. Cậu phải tin, sắc mặt Lâm Ẩm Vô nghiêm túc lên. Thời gian mặt trời đen xuất hiện đã kéo dài tới 5 tiếng đồng hồ. Thời gian sẽ ngày càng lâu hơn, tốc độ biến hóa sẽ càng lúc càng nhanh, nhiều lắm là 3 tháng nữa thì sẽ kéo dài tới 10 giờ. Bá chiếm hết toàn bộ ban ngày, đến lúc đó cho dù là ban đêm thì các ngươi cũng khó có thể ngăn cách được uy lực của mặt trời đen. Trừ bỏ Dương Tuyển Giả, những người khác đều sẽ chết. Nói xong, Lâm Ẩm Vô lại dừng, tựa hồ cũng không muốn ép buộc Yến Thừa Cựu quá. Vẫn còn sớm, tôi cũng không muốn ép cậu. Trong những cuộc giao dịch thế này thì tôi vẫn thích cam tâm tình nguyện hơn. Ngay sau đó, Lâm Ẩm Vô từ trên ghế đứng lên, thân hình nhoáng một cái đã đến trước mặt Yến Thừa Cựu. Yến Thừa Cựu theo trực giác muốn tránh ra, nhưng hai tay Lâm Ẩm Vô đã chặn trên cửa. Hoàn toàn vây Yến Thừa Cựu lại, nửa tháng nữa, nhà an toàn hẳn là sẽ xuất hiện một đám bệnh nhân bị bỏng và mất nước. Đặc biệt là những người cao tuổi vốn đã ít nước, các ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn họ chết đi, nếu vận khí tốt thì không chừng còn xuất hiện một vài Dương Tuyển Giả. Tôi cho cậu nửa tháng, một tháng sau thời gian mặt trời đen xuất hiện sẽ kéo dài tới 6 tiếng đồng hồ. Người chết lại nhiều thêm một đám. Đến lúc đó cho dù là cậu cũng chưa chắc có thể sống sót. Lâm Ẩm Vô dựa vào Yến Thừa Cựu rất gần. Yến Thừa Cựu thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở ẩm nóng khi hắn nói chuyện. Cũng may đối phương không có mùi gì lạ. Khứu giác nhanh nhạy của Yến Thừa Cựu cũng nhẹ nhàng thở ra. Ở trong tình huống này mà vẫn có thể thất thần. Cũng chỉ có một mình cậu. Lâm Ẩm Vô nhìn Yến Thừa Cựu nhàn nhạt nói. Nửa tháng sau cho tôi câu trả lời, Yến Thừa Cựu không nói gì, bất quá dáng vẻ cũng là cam chịu, Lâm Ẩm Vô lui hai bước, Yến Thừa Cựu nhanh nhẹn chạy ra, Lâm Ẩm Vô nghe lời mở cửa phòng ra ngoài, hướng về phía Yến Thừa Cựu khách khí nói, đúng rồi, hôm nay tôi cũng đã dọn tới đây, phòng cách vách với cậu, những ngày kế tiếp mong cậu chiếu cố nhiều hơn, cách chương.